Chương 211, Lão Tử chỉ đi ngang qua. Thạch Thiên đặt chân ở một góc trên nóc cảng Tinh Building, có một cái hoa viên chiếm nửa diện tích mái nhà, kiến trúc thiết kế giống như kiểu lâm viên Trung Quốc, ở giữa là một lầu bát giác, mái lầu cong vút, hành lang bên ngoài kiểu dáng gấp khúc, có vẻ trang trọng nhưng cũng một mạch chất phác, bên trong vừa có thể ngồi nói chuyện thư giãn, vừa có thể ngắm cảnh, hóng mát, bốn phía có hoa cỏ vờn quanh, ngoài ra còn có một cái ao nhỏ. Nước ao trong xanh có thể nhìn tận đáy, thấy rõ mấy con cá vàng đang bơi lội. Không gian hoa viên này được thiết kế hết sức tỉ mỉ khiến cho Thạch Thiên muốn dừng lại thưởng thức. Nhưng nếu đem so sánh phong cảnh chỗ này với phong cảnh ngàn năm trước trong trí nhớ của Thạch Thiên thì chỉ đáng xách dép, khiến cho Thạch Thiên chỉ thoáng liếc mắt qua. Thạch Thiên tìm được đường từ hoa viên xuống tầng dưới. Phía dưới là một gian rộng khoảng 300 mét vuông. Đó là một căn phòng vô cùng xa hoa, lộng lẫy. Lúc này, phía ngoài cửa văn phòng có tiếng bước chân. Tiếp đến là tiếng cửa mở, Thạch Thiên cũng không cần tìm chỗ trốn, hắn cũng hướng phía cửa đi đến đứng cách đó vài mét, người mở cửa chính là một cô gái mặc một bộ đồ công sở, Thạch Thiên vừa thấy cũng nhận ra là thư ký Lý Hồng của Quách Bỉnh Liêm. Văn phòng ba anh em họ Quách ở tầng cao nhất là tầng 66 của building, bao gồm phòng khách và phòng nghỉ. Nơi đây luôn có bảo vệ canh giữ tối nghiêm, Lý Hồng không nghĩ rằng bên trong văn phòng lại có người, căn bản cô còn đang chú ý tới một người quan trọng. Cô đi vào rồi mở cánh cửa rộng ra, không người nói, ông Quách, tiểu thư Quách mời vào. Quách Bỉnh Liêm bước vào, sát bên cạnh hắn là một cô gái đang kéo cánh tay của hắn. Quách Thiến Vi bị Quách Bỉnh Liêm trục xuất ra nước ngoài học tập, cô vừa từ trường học trở về để đón mừng năm mới. Hai người vừa bước vào cửa, Quách Bỉnh Liêm không quên dặn dò, tốt hơn hết cháu nên ở văn phòng của ông, đừng đi xuống dưới tìm tên nhóc kia, nếu không ông sẽ đưa cháu rời Hồng Kông quay trở về trường. Cái miệng nhỏ nhắn của Quách Thiến Vi chu lên, cháu biết rồi mà, ông nội đã nói cả trăm lần rồi. Quách Bỉnh Liêm lại nói nhiều cũng chỉ tốt cho cháu. Cái tên Thạch Thiên kia thoạt nhìn đã biết cổ quái quái, nhìn là biết không đứng đắn. Người như vậy làm sao cháu có thể kết giao? Quách Thiến Vi đối với ông nội có điểm không phục. Cô nhịn không được liền phản bác lại, ông chưa gặp anh ấy, làm sao biết được anh ấy không đứng đắn? Ông không thấy TV người khác nói như thế sao? Anh ấy hiện tại chính là minh tinh trong làng bóng đá Hồng Kông đấy. Quách Bỉnh Liêm cao giọng, minh tinh là thế. Minh tinh thì có mấy ai đứng đắn. Sau này, cuộc sống sau này của hắn chắc chắn thất điên bát đảo cho mà xem. Không phải cháu cũng biết tin dèm pha về Thạch Thiên cùng với người mẫu ở tạp chí xã sao. Trước kia đã vậy, nay lại trở thành minh tinh, khẳng định sẽ càng thêm sằng bậy. Người như vậy làm sao đáng để cháu thích. Cháu đừng có bịt lỗ tai. Phải nghe ông nội nói, việc khác thì có thể để cháu quyết định nhưng việc này thì không được. Quách Thiến Vi nhắm mắt lại, cô lấy hai tay bịt lỗ tai lại, lắc lắc đầu, miệng không ngừng hô, cháu không nghe, cháu không nghe, cháu không nghe. Bỗng nhiên tiếng nói của một người bên cạnh vang lên, ông nội cô nói rất đúng, cô dám không nghe, quả thực rất kỳ cục. Quách Bỉnh Liêm cùng thư ký Lý Hồng và Quách Thiến Vi đồng thời ngẩn ra, nhìn về phía người vừa cất lên tiếng nói, dĩ nhiên người này là Thạch Thiên. Tất cả đều kinh ngạc nói không thành lời. Thạch Thiên cũng không thèm để ý đến vẻ mặt của mọi người. Chỉ vào Quách Thiến Vi đang đứng đối diện Quách Bỉnh Liêm mà nói, nếu cô không nghe lời thì ông nội cô sẽ cho ra nước ngoài ngay. Thật không hiểu thế nào mà ngay cả một cô cháu gái cũng quản không tốt. Quá xấu hổ, quá xấu hổ. Hắn vừa nói vừa lắc đầu. Hắn đã quên rằng chính tổ tông của mình cũng không quản được chị em Thạch Lệ. Ngược lại còn luôn luôn bị các nàng quản. Lại nói đến Quách Thiến Vi. Chính mình ngày đêm tưởng nhớ Thạch Thiên, hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, tự nhiên vừa mừng vừa sợ, sau đó lại nghe những lời vô tình vô nghĩa của Thạch Thiên, tức giận đến phát run, giọng nói của cô run lên, anh quá đáng lắm. Quách Bỉnh Liêm kinh hồn hải vía, đầu cảm thấy hơi choáng váng, hỏi cậu làm sao lại ở trong văn phòng của tôi? Cậu lên đây đến để làm gì? Thạch Thiên nói, ông đừng lo lắng quá, lão tử chỉ là đi ngang qua thôi. Quách Bỉnh Liêm kinh ngạc nói, đi ngang qua, bất ngờ về câu trả lời của Thạch Thiên, quả thật đây là văn phòng của mình mà hắn nói như vậy. Quách Bỉnh Liêm nói, nơi này là tầng cao nhất, có thể nào, đi ngang qua sao? Thạch Thiên không thèm giải thích, trách mắng, ông làm sao có thể cấm lão tử đi ngang qua hay không, cửa vẫn mở, tôi đi từ trên xuống. Quách Bỉnh Liêm vốn định gọi bảo vệ đi lên tra hỏi Thạch Thiên ở trong văn phòng làm cái gì, thậm chí nghĩ muốn báo động. Nhưng có thể Quách Bỉnh Liêm ở ngoài xã hội tung hoành nhiều năm, dù sao cũng đa mưu túc trí hơn người, thấy Thạch Thiên hai tay trống trơn, thần sắc trấn định, không giống một tên trộm cắp, Hơn nữa hiện tại Thạch Thiên đã là ngôi sao của Hồng Kông, nếu gọi cảnh sát thì mình cũng không biết giải thích như thế nào. Vạn nhất làm cho xã hội biết cháu gái của mình thích Thạch Thiên, có quan hệ không minh bạch với hắn, phóng viên nhất định sẽ mượn cơ hội này để đối phó với Quách gia, như vậy chẳng khác nào khiến tương lai của cháu gái thêm mù mịt. Thầm nghĩ như vậy, Quách Bỉnh Liêm đành phải hừ lạnh một tiếng, kéo Quách Thiến Vi qua một bên, ý bảo Thạch Thiên đi mau. Thạch Thiên thấy Quách Bỉnh Liêm đối với mình cực kỳ vô lễ, nếu là tính cách trước đây, thực có thể lật ngược thế cờ bọn họ đuổi đi, chiếm lấy nơi này, nhưng lại thấy Quách Thiến Vi rơm rớm nước mắt, đôi mắt vô cùng u oán nhìn hai mắt của Thạch Thiên làm cho hắn cảm thấy hết hồn, hắn cảm thấy đi trước vẫn là hay nhất. Hắn bước khỏi văn phòng chưa được hai bước, liền quay đầu lại, nói, đúng rồi, hôm nay là ta chỉ đi ngang qua nơi này của ông, không cẩn thận đụng phải cháu gái của ông, lão tử không liên quan đến cháu gái của ông, cho nên ước định $1 triệu đồ cưới vẫn còn giá trị, ông nhanh nhanh tìm người rước nó đi. Chẳng lẽ ông coi là như một vụ làm ăn sao, lão tử thật không biết nên nói như thế nào mới tốt, nói xong xoay người đi thẳng về phía thang máy. Quách Thiến Vi không thể nhịn được nữa, nước mắt nhất thời gian dụa ra, nhìn bóng dáng Thạch Thiên bước đi mà hô anh. Anh! Em hận anh! Thạch Thiên em hận anh! Chương 212, thực dùng đến các ngươi rồi. Thạch Thiên nghe được trong lời nói của Quách Thiến Vi ẩn chứa nhiều nỗi thống khổ, không nghĩ rằng cô bé này đối mình lại có tình sâu nghĩa nặng như thế, biết rằng lời của mình đã xúc phạm đến nàng, trong lòng Thạch Thiên mềm nhũn thiếu chút nữa nghĩ muốn xoay người an ủi vài câu. Đột nhiên hắn nhớ tới ba cô gái trước kia, hắn sợ rằng lại thêm một lần nữa mang họa vào thân, thầm nghĩ dù sao mình không thực lòng với các nàng, thôi thì để nàng bức rứt trong chốc lát còn hơn đau khổ cả đời. Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, Thạch Thiên hạ quyết tâm làm bộ như không nghe thấy, cắn răng đi vào thang máy. Quách Bỉnh Liêm nhìn thấy cũng hiểu được tình cảm của cháu gái, nhưng trong lòng lại im lặng, thầm nghĩ Thạch Thiên nói trước mặt cháu gái như vậy, xem ra hắn đối với Quách gia cùng Quách Thiến Vi quả thật không có ý đồ gây rối. Cháu gái hắn hẳn là rất thất vọng, bất quá đây lần đầu tiên Quách Bỉnh Liêm nhìn cháu gái khóc thương tâm như vậy, hắn đau lòng kéo cô đến ghế sofa ngồi xuống, Lý Hồng hiểu ý rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, Quách Bỉnh Liêm vỗ nhẹ Quách Thiến Vi nói, hiện tại, cứ coi như ông nội nói đúng đi. Thằng nhỏ kiêu ngạo không đáng để cháu thích, không phải ông nội phản đối cháu làm bạn với nó. Nếu nó là con người có giáo dục, ông nội nhất định sẽ không phản đối. Lần này, ở Hồng Kông đón năm mới, giao thương nhiều quan chức, sẽ có rất nhiều con trai vây quanh ở bên cháu. Ông xem bọn chúng đều rất được. Quách Thiến Vi ghé vào lòng ông nội, thúc thích khóc bỗng nhiên cô ngẩng đầu lên, hỏi ông nội, ông nghĩ thật muốn kiếm $1 triệu sao? Quách Bỉnh Liêm cười nói, Quách Bỉnh Liêm là ai chứ? Làm sao có thể đem hạnh phúc cả đời của cháu gái để đổi lấy tiền bạc, Quách gia chúng ta chẳng lẽ lại thiếu tiền sao? Ông nội thật lòng hy vọng cháu kết bạn với những người có văn hóa, có học thức, như vậy mới xứng đôi. Quách Thiến Vi ta, một tiếng, cúi đầu lau nước mắt, tiếng khóc dần dần ngừng lại, con mắt đầy những mưu tính liếc qua liếc lại, sau đó làm ra vẻ đáng thương, nói, ông nội. Cháu ra nước ngoài học, sau này cháu có thể quay về Hồng Kông được nữa không? Quách Bỉnh Liêm nhíu mày nói, chẳng lẽ cháu đối với tên tiểu tử Thạch Thiên vẫn còn hy vọng à? Quách Thiến Vi vội hỏi, không phải là thế, là bản thân cháu không thích học ở nước ngoài, ngay cả một người bạn thân cũng không có. Quách Bỉnh Liêm do dự nói, bạn bè thì từ từ sẽ có. Chủ yếu là học tập kiến thức, học hỏi công nghệ khoa học tiến bộ của thế giới. Ông nội rất vất vả mới xin cho cháu đi học. Quách Thiến Vi vội la lên, chỉ là trường học ở đó không giống với Hồng Kông. Cháu nghe không hiểu giáo sư ở giảng cái gì, lại thêm chán ghét các nam sinh ngoại quốc, có cái tên da đen mỗi ngày đều làm phiền cháu, chẳng lẽ ông hy vọng cháu nhận một người bạn trai như thế, tương lai của cháu phải đến châu Phi sao? Quách Bỉnh Liêm ngẩn người, hắn hỏi thăm nhiều mặt, mới hay biết trường học phong cách giảng dạy rất nghiêm túc, không thể tưởng được vẫn có người quấy rầy, nghĩ đi nghĩ lại người nước ngoài so với người Hồng Kông trưởng thành sớm hơn nhiều, đã biết cháu gái bộ dạng xinh đẹp đáng yêu. Cho nên con trai cùng học theo đuổi cũng rất bình thường, hắn không kỳ vọng nhiều vào cháu gái, thấy cháu gái khóc thương tâm như vậy, đối với Thạch Thiên hẳn là đã hết hy vọng, nhưng từ trước đến nay cháu gái ham chơi, tùy hứng vạn nhất bởi vì Thạch Thiên đã kích làm cho cô cam chịu, muốn lấy cớ người da đen để kia để trở về, cũng bởi bà nội lại không thích. Vì thế Quách Bỉnh Liêm gật gật đầu nói, được rồi, vậy trở về học đi, hắn lại không biết gia đình có tiếng là học giỏi. Phong cách giáo dục trong trường học quả thật rất nghiêm chỉnh, nam sinh với nữ sinh bộ rất ít có cơ hội tiếp xúc. Quách Thiến Vi trong miệng nói người da đen cùng học căn bản là bịa ra, Hơn nữa nàng đối Thạch Thiên cũng không hết hy vọng. Câu vừa rồi Thạch Thiên em hận anh, tuy rằng là phát ra từ nội tâm, nhưng Hạng Kiều và Lý Hiểu Lệ, cô là nữ sinh thứ ba bị Thạch Thiên chọc tức giận đến nghiến răng. Đối với Thạch Thiên sự vô tình đã sớm thành thói quen. Mỗi cơn thịnh nộ qua đi, cô đều cảm thấy Thạch Thiên không giống người thường, ngược lại càng thêm si mê hắn. Thạch Thiên trở lại tạp chí xã, nhất thời hấp dẫn ánh mắt tất cả đồng sự. Bất quá bọn họ đã hiểu rõ tính cách quái dị của Thạch Thiên, nên những ánh mắt kính để hướng về hắn tỏ vẻ chúc mừng, nhưng không ai dám đi lên quấy rầy hắn. Những ánh mắt này làm cho Thạch Thiên cảm thấy không chịu nổi, giả bộ như không thấy gì, nhanh chóng đi vào phòng của Samantha. Samantha vừa đúng lúc nghe xong một cú điện thoại, nhìn thấy Thạch Thiên, cô liền cười khổ, nói vừa nhận được điện thoại của bảo vệ tòa nhà gọi tới, nói rằng đang ngăn chặn các phóng viên ở bên ngoài cửa chính. Em nghĩ đến anh không lên được đến đây. Thạch Thiên cười nói, là lão tử đi xuống không phải là đi lên, ta không đi phía cửa chính, bọn họ làm sao chặn được ta. Samantha giật mình, không hiểu ý Thạch Thiên nói, đi xuống, nghĩa là gì, còn chưa kịp hỏi, thì cửa văn phòng bị đẩy ra, phịch, một tiếng, Thạch Hiểu Mẫn hừng hực lao đến trước mặt Thạch Thiên, hai tay chống nạnh, quát lớn, Thạch Thiên, cậu cũng thật đủ nghĩa khí, biết rõ là phóng viên tới tìm cậu, thế mà lại bỏ mình tôi ở lại. Hại tôi bị bọn họ bao quanh, thiếu chút nữa không thoát khỏi. Thạch Thiên ngạc nhiên nói, bọn họ vây quanh cô để làm gì? Nhận ra cô là em gái của ta sao? Thạch Hiểu Mẫn âu sầu nói, em gái cái đầu cậu, bọn họ là nhận ra tôi là người cùng đứng với cậu ngày hôm qua, còn nói tôi là nữ thần bóng đá gì đó. Dù sao cũng là bị cậu làm hại. Cánh cửa lại mở ra, chỉ thấy ánh sáng tươi đẹp tỏa ra bốn phía, đúng lúc Kim Hinh đi đến. Nũng nịu cười nói, các cậu không biết sao? Mấy người chúng ta nên chúc mừng cho Hiểu Mẫn được tôn thành nữ thần bóng đá Hồng Kông, lợi hại quá. Thạch Hiểu Mẫn mặt đỏ bừng, vội la lên, chị Kim Hinh, chẳng lẽ chị cũng cùng bọn người kia nói lung tung thật sao? Kim Hinh cười nói, bây giờ các phóng viên cùng người hâm mộ đã chọn Hiểu Mẫn làm nữ thần bóng đá, em ở đây mà lo lắng cũng chẳng ích gì, tốt hơn hết thành thật mà nhận danh hiệu này đi. Thạch Hiểu Mẫn gấp gáp đến độ nói không ra lời. Nhất thời cùng Kim Hinh đùa vòng quanh bàn, hai người cùng nhau chạy đến ghế sofa, thẳng đến chỗ Kim Hinh kêu lớn tha mạng mới dừng lại. Samantha chờ hai người đùa xong, mới hỏi Kim Hinh, bạn hôm nay không phải chụp hình sao, làm sao có thời gian rảnh chạy đến đây. Kim Hinh liếc nhìn Thạch Thiên, thở dài, tất cả đều bị hắn làm hại, các phóng viên vây ở ngoài, làm sao có thể chụp diễn được, cho nên đành phải chạy cùng hắn, không thể tưởng tượng đến nơi này cũng bị phóng viên chặn lại. Cũng may bảo vệ cảng tin building ra sức ngăn lại, nếu không tôi xem các bạn cũng chẳng thể đi làm. Thạch Thiên nói, tất cả do các cô bảo tôi đi đá bóng, tôi còn chưa trách các cô thật. Samantha nói, trước tiên đừng truy cứu là lỗi của ai nữa, bây giờ phải nghĩ xem về sau phải làm thế nào. Thạch Thiên đi đến bàn làm việc của Samantha, cầm lấy điện thoại quay dãy số, nói, Bray phải không, mẹ kiếp, phải dùng đến các ngươi rồi. Chương 213, tranh đoạt thiên tài. Thạch Thiên vừa buông điện thoại xuống, điện thoại liền vang lên ngay sau đó, Samantha nhấc điện thoại lên nghe, là bí thư gọi, nói là một người tên là chủ nhiệm Lưu trong Hiệp hội bóng đá Trung Quốc gọi điện tìm gặp Thạch Thiên, hỏi rằng tiếp hay không tiếp. Samantha nghĩ thầm những người này tin tức nhanh thật, chỉ một buổi tối đã điều tra ra lai lịch Thạch Thiên hiện tại làm ở tạp chí xã. Samantha hỏi Thạch Thiên tiếp hay không tiếp, Thạch Thiên không trả lời, thân thủ rất nhanh đem điện thoại trong tay Samantha cúp xuống. Nguyên lai trận bóng đá hôm trước đã kinh động đến chủ tịch hiệp hội, Nghiêm Quốc Vĩ cảm thấy đột nhiên xuất hiện một cầu thủ xuất chúng như thế, có điểm hơi kỳ quặc, bởi vì hắn chưa từng nghe qua hiệp hội bóng đá Hồng Kông có một thiên tài như vậy, theo lý mà nói là không được giấu giếm quốc gia, vì thế hắn lập tức hướng tới Bộ Thể dục Thể thao Quốc gia, lợi dụng tình báo ngành điều tra lai lịch Thạch Thiên, biết được Thạch Thiên kỳ thực là một viên chức trong tạp chí xã, không phải cầu thủ chính thức của đội bóng đá Hồng Kông. Nghiêm Quốc Vĩ vui sướng vạn phần, đêm đó mang theo vài tên dưới quyền đi Hồng Kông, mục đích đương nhiên muốn tìm Thạch Thiên. Hiệp hội bóng đá Hồng Kông đương nhiên đoán được ý đồ của Nghiêm Quốc Vĩ, bọn họ nhất thời cảm thấy khẩn trương. Tuy rằng Hồng Kông đã sáp nhập trở về Trung Quốc thế nhưng trên nhiều khía cạnh vẫn tự chủ, chẳng qua ngành thể dục thể thao Hồng Kông không muốn để chạy mất thiên tài Thạch Thiên. Vì thế bất chấp thời gian muộn hay không, Chủ tịch Hiệp hội bóng đá mang theo hơn 10 người viên chức đến khách sạn Hương Cách tiếp đón Nghiêm Quốc Vĩ, mặt ngoài bọn họ tỏ ra đón gió hưởng thụ cùng đám người Nghiêm Quốc Vĩ, kỳ thật đến để đàm phán, giải thích cho Nghiêm Quốc Vĩ về lai lịch của Thạch Thiên, hắn là người Hồng Kông, lại là cầu thủ của đội Hồng Kông, hiện tại vẫn đang ở Hồng Kông, Nghiêm Quốc Vĩ đã sớm theo tình báo ngành điều tra tư liệu về Thạch Thiên, nếu không cũng sẽ không liều lĩnh dẫn người đến Hồng Kông lấy người. Lúc này, hắn chỉ ra Thạch Thiên là người Chiết Giang theo cha mẹ đến châu Phi buôn bán, hiện tại gia nhập quốc tịch Hồng Kông còn chưa đầy một năm, hơn nữa chưa ký hợp đồng với đội Hồng Kông, không thể nói là cầu thủ đội Hồng Kông. Tiếp theo Nghiêm Quốc Vĩ lại dịu dàng nói, mục đích đến Hồng Kông cũng không phải muốn cướp nhân tài bóng đá Hồng Kông. Bóng đá Hồng Kông cũng là một bộ phận nằm trong bóng đá Trung Quốc, không cần biết Thạch Thiên đá bóng ở nơi nào, tất cả chỉ vì cống hiến cho quốc gia, chẳng qua vì tương lai bóng đá Trung Quốc, cũng vì tương lai của Thạch Thiên. Đội tuyển quốc gia mới là nơi thích hợp nhất, Thạch Thiên ở đội tuyển quốc gia mới có thể phát huy hết khả năng trời cho, đương nhiên điều quan trọng nhất là Thạch Thiên muốn đá bóng ở nơi nào, nếu hắn muốn ở lại Hồng Kông, Hiệp hội bóng đá quốc gia cũng sẽ không thể lấy hắn đi. Ngụ ý của Thạch Thiên chắc không phải là cầu thủ bóng đá đội Hồng Kông, chỉ cần Thạch Thiên nguyện ý vào đội tuyển quốc gia, Hiệp hội bóng đá Hồng Kông không có quyền giữ người. Chỉ có đội tuyển quốc gia mới thích hợp với trình độ của Thạch Thiên. Quan chức Hiệp hội bóng đá Hồng Kông cho rằng những lời Nghiêm Quốc Vĩ là không đúng, thầm nghĩ cầu thủ đội tuyển quốc gia cũng không mạnh hơn so với cầu thủ đội Hồng Kông là bao nhiêu. Dựa vào điều gì mà nói chỉ ở đó mới thích hợp với trình độ của Thạch Thiên? Bọn họ không nghĩ tới Nghiêm Quốc Vĩ lại biết về lai lịch Thạch Thiên, hiển nhiên là đã có chuẩn bị. Chính những quan chức Hiệp hội bóng đá Hồng Kông lại hoàn toàn không biết gì về lai lịch của Thạch Thiên. Bất quá bọn họ không tin những lời của Nghiêm Quốc Vĩ, chỉ là không biết phản bác như thế nào, vì thế bọn họ lập tức triệu tập Chu Quốc Hào là người có thể biết về lai lịch Thạch Thiên, đồng thời cũng căn dặn hắn đưa Thạch Thiên cùng đến, lại nói về Chu Quốc Hào, hắn làm sao có thể mời được Thạch Thiên. Bước đến khách sạn Hương Cánh, Chu Quốc Hào biết sự tình đã không thể giấu giếm được nữa, đành phải nói ra sự thật, Thạch Thiên không phải do mình tìm kiếm hay huấn luyện, hắn cũng minh bạch rằng bởi vì tin tưởng Lý Đức Vũ đề cử, lúc ấy vào hiệp hai mạo hiểm sử dụng Thạch Thiên. Sao? Lúc này đã sau nửa đêm, sự tình bắt đầu đến độ gay go, Hiệp hội bóng đá Hồng Kông muốn nắm rõ về lai lịch Thạch Thiên, nhanh chóng triệu tập tiếp Lý Đức Vũ đến khách sạn. Ở trường học, Lý Đức Vũ cũng không biết gì về hoàn cảnh của Thạch Thiên ngoài giải bóng đá tại trường. Giới quan chức Hiệp hội bóng đá Hồng Kông nghe vậy quả nhiên thấy sắc mặt Nghiêm Quốc Vĩ càng thêm lo lắng. Vì thế mấy người thay phiên nhau kính rượu Nghiêm Quốc Vĩ, bọn họ luôn mồm xưng khó có được cơ hội nhau gặp nhau. Các vị là khách quý ở xa tới nhất định phải uống cạn. Kỳ thực các quan chức Hiệp hội bóng đá Hồng Kông đem nhiều người đến là để chúc tụng Nghiêm Quốc Vĩ quá chén. Khi ấy mình có cơ hội tìm Thạch Thiên, mời gọi, làm sao để hắn ở lại Hồng Kông. Nơi này dù sao cũng là Hồng Kông, không giống như ở Đại Lục. Nghiêm Quốc Vĩ cũng lo lắng Hiệp hội bóng đá Hồng Kông nhân cơ hội này suốt đêm tìm đến trước Thạch Thiên để đàm phán, thậm chí có thể đem người giấu đi. Thế nhưng tửu lượng của Nghiêm Quốc Vĩ rất cao, cho nên hắn đề nghị tối nay uống thâu đêm, lấy cớ là chúc mừng Trung Quốc xuất hiện thiên tài bóng đá Thạch Thiên, Trung Quốc sắp có thể xưng bá thế giới. Chỉ có Lý Đức Vũ thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng cười trộm, chẳng bận tâm đến việc Nghiêm Quốc Vĩ sẽ đem Thạch Thiên rời khỏi Hồng Kông, bởi hắn biết tính cách Thạch Thiên, thầm nghĩ ngươi là chủ tịch Hiệp hội bóng đá, có bao nhiêu quyền cao chức trọng, không ai bì nổi, gặp phải Thạch Thiên là người không có hứng thú với bóng đá, chỉ sợ cũng phải thất vọng mà ra về. Quả nhiên không ngoài dự tính của Lý Đức Vũ, mọi người ăn uống, đến sáng, Nghiêm Quốc Vĩ phân phó cho tay dưới quyền gọi điện thoại cho Lưu chủ nhiệm tạp chí Thiên Tư, cú điện thoại mới vừa chuyển được đã bị đối phương cắt đứt, Lưu chủ nhiệm nghe trong microphone truyền đến âm thanh chiếu cố, vẻ mặt không biết phải làm sao, Lý Đức Vũ lại đoán được Thạch Thiên hiển nhiên không bị Hiệp hội bóng đá Trung Quốc dọa nạt, tên tiểu tử này căn bản không muốn đàm phán. Các phóng viên tìm hiểu nhanh nhạy biết được Thạch Thiên đi làm tại cảng Tinh Building, hơn nữa còn biết được hắn làm tại tạp chí xã của Samantha, tin tức ngày một lan truyền nhanh, các phóng viên của các tổ chức khác cũng dũng mãnh tiến về cảng Tinh Building càng ngày càng nhiều, có hơn một nửa là phóng viên nước ngoài, trong đó đại đa số là phóng viên châu Âu. Đội bảo vệ cảng Tinh Building gấp gáp đến độ mồ hôi tràn ra như nước, các bảo vệ khác đều được điều động xuống tầng 1 để bảo đảm an ninh cho đại sảnh cùng bãi đổ xe, đồng thời chờ để tiếp đón đám người Nghiêm Quốc Vĩ, hơn nữa còn báo thêm cho cảnh sát tới viện trợ. Các phóng viên cũng rất nhanh nhạy, kinh nghiệm đấu tranh khá dày dạn, khi nhìn thấy đội cảnh sát tới liền không dây dưa với các nhân viên bảo vệ nữa, áp dụng sách lược ôm cây đợi thỏ, mỗi phóng viên đều chọn lấy một vị trí ở ngoài building chờ đợi thời cơ. Bên ngoài cảng Tinh Building là một quảng trường rộng lớn, là nơi công cộng, toàn bộ phóng viên thoái lui trong phạm vi quảng trường chờ đợi, cảnh sát thấy bọn họ không gây rối cho nên cũng không có lý do đuổi bọn họ đi,

Tôi còn có công vụ phải trở về xử lý, không có thời gian đi tìm hắn, xin cáo từ các vị. Chương 219, ném toàn bộ ra biển mới tốt. Văn phòng của Sanmatha đối diện quảng trường Ái Đinh Bảo, chính mắt cô cũng nhìn thấy Bright đem người đến trấn áp các phóng viên ở phía dưới. Thạch Thiên không đợi Bright thông báo liền đưa theo đám người Samantha nhanh chóng đi xuống. Hôm nay, những người trong đồng minh Thiên Thạch tới, nhớ lại ở lễ mừng năm mới tới tham gia tụ hội căn cứ tổ chức mới. Samantha tuy rằng không nhớ hết diện mạo, tên tuổi từng người, nhưng từ trong nhóm đại hán cô cũng nhận ra mấy gương mặt quen thuộc, trong đó có mấy người từng nói chuyện với cô. Ngày đó, trong tụ hội người nào người nấy đều mặc âu phục, cung cách nho nhã lễ độ. Samantha còn tưởng rằng đều là giới kinh doanh công ty thành bạch lĩnh thuộc quỹ tiến sĩ. Hôm nay nhìn tướng mạo của bọn họ, làm cho cô không khỏi giật mình, đi trên đường không tiện hỏi nhiều. Sau khi lên xe, Samantha rốt cuộc nhịn không được nỗi lo lắng. Cô hỏi Thạch Thiên, người của anh đem các phóng viên đi đâu? Thạch Thiên lắc đầu nói, không biết. Samantha nói, vậy anh hỏi bọn họ đi, nhưng đừng làm to tát sự việc. Các phóng viên này cũng là vì công việc chuyên môn, đuổi họ đi thì được. Nhưng vì cớ gì lại bắt bọn họ, Thạch Thiên không cho là đúng nói, cần gì phải hỏi, ném toàn bộ xuống biển mới tốt. Samantha vội la lên, anh, Thạch Thiên ở trong mắt nàng thì việc gì cũng có thể làm được. Hôm nay thấy Bright đem theo những người kia đến, tác phong làm việc rất giống Thạch Thiên, thầm nghĩ, thượng bất chính hạ tắc loạn, chủ nhân của bọn chúng còn như thế không chừng những kẻ dưới tay hắn có thể làm như thế thật, nhất thời khuôn mặt biến sắc đổi màu trắng bệch. Kim Hinh thấy thế vội hỏi, đừng nghe Thạch Thiên. Mình cũng biết hắn người vô tâm, miệng phun ra toàn lời hàm hồ. Bạn thấy Bright là người làm đại sự, khẳng định sẽ hành động đúng mực. Samantha cũng hiểu được việc nhỏ nhặt này không đến mức đem người ném xuống biển. Nhưng cô vẫn lo lắng hỏi Kim Hinh, thật vậy không? Sao bạn biết được? Kim Hinh cười nói, thủ hạ của Thạch Thiên chính là những người trong tổng bộ của Bắc Kinh đến Hồng Kông, hiển nhiên là có sự chuẩn bị ở Hồng Kông. Hơn nữa các cảnh sát đều nhìn thấy tình huống bắt đi các phóng viên. Làm sao có thể đem các phóng viên ném ra ngoài biển được? Tiếc cho bạn là chủ biên của một tạp chí, có kiến thức rộng rãi mà không nhận ra. Chẳng qua Kim Hinh cùng Hạng Hồng có quan hệ thân thiết, đối với tác phong của Hắc Đạo ít nhiều biết được, cho nên càng không thể đem sự tình làm toán lên. Nếu người của Thạch Thiên chọn lựa tình hình trong lúc không ai nhìn thấy, chắc chắn lặng lẽ đem phóng viên bắt đi, lúc ấy mới không biết thực sự sẽ đi đến đâu. Samantha sắc mặt trầm ngâm nghĩ ngợi, hóa ra sự tình là vậy. Nếu không chẳng khác nào không có kỷ cương phép nước, những kẻ dưới tay Thạch Thiên làm được sự nghiệp khổng lồ như thế, hẳn là không phải là những người lỗ mãng. Vốn dĩ nàng không tin Thạch Thiên là người tạo lập dẫn dắt sự nghiệp tòa thành Thiên Thạch, bởi vậy nàng cũng không thể hiểu những người này vì sao lại tôn kính, thậm chí lại e sợ Thạch Thiên như thế. Điều này vẫn nằm trong nghi vấn, Thạch Thiên nghĩ cái gì thì có thể đi lấy cái đó, hắn không có hứng thú đi kinh doanh kiếm tiền. Tòa thành Thiên Thạch trải qua trăm năm cố gắng phát triển mới có được những tập đoàn khổng lồ nhất trên thế giới cùng với thế lực tổ chức hắc đạo lớn nhất thế giới, để lại cho Thạch Thiên một tài sản thần kỳ làm trụ cột để phát triển lên. Bản thân Thạch Thiên căn bản không trực tiếp tham dự vào các việc. Kim Hinh lại nói tiếp, trừ khi Thạch Thiên phái bọn họ làm như vậy. Samantha nhất thời lại khẩn trương đứng lên, tóm lấy cánh tay Thạch Thiên nói, sao anh không đi phân phó mọi người ngừng lại đi. Thạch Thiên không kiên nhẫn nói, lão tử không rảnh quan tâm đến sự sống chết của bọn họ. Kim Hinh nhìn Samantha cười lên ha hả, bạn cứ ôm chặt vào, đừng để hắn có cơ hội đi phân phó, hành hung, phóng viên không phải được sao. Samantha đỏ mặt lên, biết rằng Kim Hinh đang giễu cợt cô, hung hăng trừng mắt nhìn nàng, lại thực đem cánh tay Thạch Thiên ôm chặt vào trong ngực, không chịu buông ra. Tòa thành Thiên Thạch ở tân giới Hồng Kông là một tòa thành rộng lớn, tuy rằng trong đó là những người mới đến từ tổng bộ, nhưng chủ yếu là lấy từ tiến sĩ quỹ tương ứng của tập đoàn cùng với nhân viên là chính. Những người trong Thiên Thạch đồng minh ở Hồng Kông cũng không phải toàn bộ ở trong căn cứ, cho nên sau khi đoàn xe nối đuôi nhau rời khỏi quảng trường Ái Đinh Bảo, đại bộ phận các xe tản dần đi, chỉ còn hơn 10 chiếc xe tiến vào trong khu vực tổng bộ tân giới. Hiện tại, tất cả mọi người đã biết rõ tính tình của Thạch Thiên, tuy rằng biết Thạch Thiên trở về, nhưng không sắp xếp đại đội đứng ở bên ngoài đón chào. Khi Thạch Thiên trở về mọi người cũng đều phân tán đi, chỉ có Bright cùng đi với đám người Thạch Thiên vào nhà. Trong phòng khách, ngoại trừ người hầu cũng chỉ có Ly cùng Loren đang ngóng chờ. Loren nhìn Thạch Thiên liền khuôn mặt tỏ ra vui vẻ hẳn lên, đi nhanh về phía trước nghênh đón, chủ nhân, các vị tiểu thư đều đến đây, ăn cơm trước hay về phòng nghỉ ngơi trước. Ly vội đuổi theo đỡ lấy tay Loren, tuy rằng mọi người trong tòa thành đều biết võ công của Loren thâm hậu nhất thành, tinh thần rất tốt. Thực sự không ai có thể là đối thủ của hắn, nhưng dù sao tuổi cũng quá cao, bởi vậy giao phó Ly một tấc cũng không rời bên cạnh hắn, không cho phép có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn xảy ra với Tổ Gia Gia tại đây. Lòng trung thành và sự nhiệt tình của Loren gần như đã thành thói quen, đối với một quan hệ chủ tớ lâu năm khiến Thạch Thiên rất khó mà nói nặng lời với hắn. Thạch Thiên gật gật đầu nói, ừ, ta vẫn chưa đói bụng, các cô ấy cũng không cần người hầu hạ, ngươi hãy đi nghỉ ngơi đi, cho đỡ mệt. Loren lớn tiếng nói, chủ nhân xin yên tâm, thân thể của Loren thật sự vẫn rất tốt, cho dù đi theo chủ nhân vòng quanh thế giới cũng không thấy mệt. Ánh mắt Thạch Thiên trợn tròn, Loren chưa thể đi nghỉ ngơi, tôi còn có chuyện bẩm báo với chủ nhân. Thạch Thiên thấy hắn còn dài dòng, đang định mắng hắn, bỗng nhiên nhớ tới việc mình từng giao cho hắn đi điều tra lai lịch một chuyên gia nhân loại học, y học, v.v. tên là Alex đã mất tích, có lẽ chính vì việc này mà Loren muốn bẩm báo, lập tức gật đầu đáp ứng. Thạch Thiên ngồi xuống một chiếc ghế sofa ở phòng khách, Ly và Loren cũng ngồi xuống bên người hắn. Về phần Bray, hắn tự mình chạy tới nhà ăn chuẩn bị cơm trưa cho Thạch Thiên cùng các vị gia nhân. Đám người Kim Hinh không biết Loren bẩm báo đại sự gì với Thạch Thiên, không tiện ở lại phòng khách, đều thức thời tiến ra hoa viên phía sau nghỉ ngơi. Samantha bởi vì vẫn đang lo lắng cho sự an nguy của các phóng viên, cô đi theo Bray vào nhà ăn. Thấy Samantha tới, Bray vội hỏi, cô Samantha đói bụng không? Tôi sẽ lập tức làm cơm cho cô, xin hỏi cô muốn ăn món gì? Samantha lúng túng nói, à không, không đói lắm, tôi tới tìm. Tôi nghĩ hỏi một chút, các anh đem các phóng viên ở quảng trường đi đâu thế, đối xử với bọn họ như thế nào rồi? Bray cười nói, cô Samantha cứ yên tâm, tôi cam đoan bọn họ sau này tuyệt đối không dám đến quấy rầy cô cùng chủ nhân nữa. Samantha nghe thấy thế càng thêm lo lắng, vội vàng nói, các phóng viên tuy rằng khiến cho người ta đau đầu, nhưng bọn họ cũng là vì công việc, tôi khẩn cầu anh có thể đừng làm khó dễ bọn họ, cho bọn họ một con đường sống. Bray giật mình bật cười, nói, cô Samantha thật sự là lương thiện làm cho người ta sinh lòng kính phục, khó trách ngay cả chủ nhân cũng si mê. Samantha đỏ bừng mặt, lộ ra nét kiều diễm khó thấy, vừa nói đến vẻ đẹp nữ nhân đã xuất hiện nay trên nét mặt thiếu chút nữa khiến cho Bray hồn siêu phách tán. Samantha nói tiếp, anh Bray quá khen, tôi là chủ biên của tạp chí xã, biết các phóng viên bị khó xử, cho nên mới tìm Bray đưa ra thỉnh cầu như vậy. Bray chấn tĩnh lại, giải thích, tôi hiểu được ý của cô rồi. Kỳ thật chúng tôi đem các phóng viên đi chính là muốn cho bọn họ biết rằng chủ nhân của chúng tôi không muốn bị người khác quấy rầy. Chỉ cần bọn họ nghe khuyên giải, đáp ứng yêu cầu không làm phiền chủ nhân, thì chúng tôi để bọn họ trở về, sẽ không làm thương tổn bọn họ. Điều này tôi có thể cam đoan với cô. Lúc này, Samantha mới cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, nói, thực xin lỗi, là tôi lo lắng quá, nhìn anh Bray chính trực như vậy, đương nhiên sẽ không làm khó xử bọn họ. Bray xấu hổ cười liên thanh, chính trong lòng của hắn cũng có điểm lo lắng, hắn tìm lấy cớ rời đi, trốn vào một gian phòng hẻo lánh, gọi điện thoại cho các thủ hạ giao phó không được làm tổn thương các phóng viên mà chỉ giáo dục, khuyên bảo xuống tay nhẹ một chút, nói rằng, nếu ai đã thương phóng viên một bàn tay, ta sẽ đánh gãy hẳn hai cái đùi của kẻ đó. Trong đại sảnh, Loren bẩm báo với Thạch Thiên về tin tức của Alex. Loren nhíu mày do dự hồi lâu mới thở dài nói, Loren thật sự bất tài, xin chủ nhân trừng phạt, tôi đã tìm tới địa chỉ của Alex, nhưng lại không tìm được Alex. Thạch Thiên gật đầu nói, việc này không liên quan đến ông đem địa chỉ của hắn cho tôi, tự tôi đi tìm hắn, chẳng lẽ hắn vĩnh viễn không trở về nhà? Loren cười khổ nói, chỉ sợ chủ nhân tới nhà, cũng không đợi được Alex trở về. Thạch Thiên ngạc nhiên nói, tại sao? Hắn đã chết sao? Tiểu tử, ngươi đừng có dài dòng nữa, rốt cuộc sao lại thế? Loren vội hỏi, đúng vậy chủ nhân, ngày đó chủ nhân phân phó cho tôi đã điều động người đi Anh Quốc tìm Alex, mới biết được Alex là người Pháp, hơn nữa chắc chắn người này làm công tác nghiên cứu khoa học ở vào Paris, vì thế tôi lại cho người tiếp tục điều tra. Alex vốn là danh nhân trong giới giáo dục, tìm hiểu chỗ ở của hắn thật ra không khó. Điều không ngờ là nhận được tin Alex cùng hai gã trợ thủ của hắn đã mất tích 4 năm, tính thời gian vừa vặn là lúc hắn rời khỏi tòa thành. Thạch Thiên kinh ngạc nói, như vậy sao, chẳng lẽ có liên quan đến tòa thành? Chương 220, hiển nhiên mất tích. Loren ngẫm nghĩ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không thể, trăm năm qua không có người nào nhằm vào tòa thành, huống chi Alex không có chút quan hệ với tòa thành, chỉ là có một lần đi cùng người khác tới, cho dù bọn cướp có mưu đồ bắt cóc Alex, vì sao 4 năm qua cũng chưa tiến hành vơ vét tài sản tòa thành? Chẳng lẽ sau khi bọn bắt Alex cùng hai gã trợ thủ mới phát hiện hắn không có quan hệ với tòa thành, liền giết người diệt khẩu sao?